Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 447, chương 80, diệt tộc 4. Cái tốc độ này, xa so với hiện tại biết thiên cảnh giới tầng thứ 6 gấp 6 lần vận tốc âm thanh nhanh nhiều lắm. Cũng khó trách Tôn Trường Hà phản ứng không kịp, bất quá Giang Ly đích thật là không tới biết ngày tầng thứ 6. Thế là gật gật đầu, biểu thị đồng ý. Tôn Trường Hà trên trán mồ hôi lạnh càng nhiều. Hắn đương nhiên không biết Giang Ly có ý tứ là không đến biết ngày tầng thứ 6. Hắn đương nhiên cho rằng, Giang Ly thực lực đã xa xa vượt qua biết ngày tầng thứ 6 cảnh giới. Sở dĩ, Tôn Trường Hà sợ, trên bầu trời, Tôn Trường Giang lấy lại tinh thần, lợi dụng sức mạnh. Đem tộc nhân toàn bộ tiếp được. Sau đó từng cái như là nhìn quỷ quái giống nhau nhìn xem Giang Ly. Lại không dám lên tiếng nữa. Tôn Trường Hà nhìn xem Giang Ly. Giang Ly cười tủm tỉm nhìn xem Tôn Trường Hà. Hai người nhìn nhau thật lâu. Tôn Trường Hà thở dài nói. Giang Ly, ta muốn thử xem. Giang Ly nói. Thử một chút. Tôn Trường Hà nói. Ta còn có lực đánh một trận. Ngươi như thắng, ta toàn tộc đi cho ngươi làm thợ mỏ. Như thế nào? Giang Ly sờ lên cái cằm. Oanh, một quyền. Tôn Trường Hà thân thể trực tiếp bị nổ văng lên trời khung. Bộ ngực đổ sụp. Tôn Trường Hà chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng tuyệt luân lực lượng đánh vào trong cơ thể của hắn. Lực lượng vô cùng bá đạo trực tiếp liền muốn nổ tung. Đem nhục thể của hắn xé nát. Nhục thân kịch liệt đau nhức, đau hắn trong mắt đều nhanh nổ tung, miệng há mở, nước bọt bay ra, hắn đau muốn hô to, lại căn bản không kêu được. Cái kia loại nhục thân sắp nổ nát vụn đau, đau đến linh hồn của hắn chỗ sâu. Giang Ly điềm nhiên như không có việc gì mà nói, lại là đàm phán, lại là đánh cược, quá phiền toái, vẫn là đấm một nhát chết tươi đơn giản. Tôn Trường Giang mấy người lấy lại tinh thần, dồn dập chỉ vào Giang Ly chỉ trích nói, ngươi đánh lén, Giang Ly cũng là nhận nợ, vô cùng ra mặt dày mà nói, đúng, ta đánh lén, sao thế, không phục a, đến a, động thủ a, làm a, đám người không còn gì để nói, động thủ, nếu là đánh thắng được, bọn họ đã sớm động thủ. Còn dùng chờ tới bây giờ à? Đúng lúc này, gia tộc từ đường phương hướng, đột nhiên vang lên một tiếng vang giòn, tiếp lấy một vệt kim quang xuyên qua từ đường nóc phòng. Trực tiếp xông lên cửu thiên, người nhóm theo bản năng ngẩng đầu, chỉ thấy một kiện kim sắc khôi giáp tại không trung thả ra chướng mắt kim quang. Khôi giáp vỡ vụn. Hóa thành đầy trời kim sắc quang cá bay hướng lên bầu trời bên trong Tôn Trường Hà. Tôn Trường Giang kích động kêu lên, là chấn tộc tổ khí. Kim võ chiến giáp đã thức tỉnh, nó muốn bảo hộ ta Tôn gia. Tổ khí thức tỉnh, ta Tôn gia được cứu rồi. Tôn Nguyên cũng kích động kêu lên. Trên bầu trời, Tôn Trường Hà đi theo phát ra hét dài một tiếng. Giang Ly... thật cho rằng ta Tôn gia sợ ngươi rồi a. Ở bên ngoài, có lẽ ngươi có thể vô địch, nhưng là, tại ta Tôn gia, ta có thể chấn giết ngươi. Giống to bên trong, đầy trời mưa ánh sáng màu vàng hội tụ tại Tôn Trường Hà trên thân hóa vì một kiện kim sắc phương. Đông khôi giáp, trong tay một thanh phác đao, tay phải một mặt tấm thuẫn, hiển đến vô cùng uy vũ bá khí. Giang Ly lông mày nhướn lên, cười nói, ngã tào, thánh đấu sĩ à, cái gì thánh đấu sĩ, đây là ta Tôn gia tổ truyền chiến giáp, đỉnh phong ngụy thánh binh, kim võ chiến giáp. Tôn Trường Hà lơ lửng giữa không trung, lãng thịnh trả lời, đồng thời Tôn Trường Hà lực lượng cũng tại liên tiếp trèo thăng. Tôn Trường Hà trên thân kim võ chiến giáp trên có phủ văn bắt đầu xuất hiện. Những phù văn này lẫn nhau cấu kết, như cùng một cái dây sắt, dây xích. Nhìn đến đây, Tôn Trường Giang nhịn không được kêu lên. Đại đạo trật tự dây xích. Nghe đồn là thật, Tổ khí một khi thức tỉnh, tự mang hoàn chỉnh đại đạo trật tự dây xích, biết thiên cảnh bên trong, vô địch. Nghe được cái này lời nói, Tôn Nguyên đám người trong mắt cũng là một mảnh lửa nóng. Bọn họ biết, hôm nay kiếp nạn này, tính là quá khứ, Giang Ly mặc dù cường đại, nhưng là bọn họ không tin, Giang Ly còn có thể cường đại qua đeo lên kim võ chiến giáp Tôn Trường Hà. Ngay tại mọi người tự tin tràn đầy thời điểm, oanh tương đương, một đạo quyền kinh nổ vang lên trời khung. Quyền kinh kia tại không trung tăng vọt, trực tiếp hóa thành một tòa to bằng gian phòng, xuyên qua hư không, trực tiếp đánh phía Tôn Trường Hà. Lại là Giang Ly xuất thủ. Tôn Trường Hà ha ha cười nói, Giang Ly, đến hay lắm, hôm nay liền bắt ngươi máu vì tổ khí khai phong. Trường kiếm ra khỏi vỏ, một đạo rực rỡ vô cùng kiếm khí vung ra, quét về phía Giang Ly quyền kinh. Nhưng mà, con, cái gì? Tôn Trường Hà không dám tin tưởng nhìn trước mắt kiếm khí phảng phất bổ vào trên tảng đá. Lại bị vỡ nát tràng cảnh, kiếm khí vỡ vụn, quyền kình như hồng. Tôn Trường Hà lông mày nhướn lên, giết. Lần này Tôn Trường Hà lực lượng toàn thân rót vào trường kiếm bên trong. Đối với Giang Ly quyền kình chính là dừng lại mãnh bổ. Một hơi trọn vẹn bổ đi ra 7749 kiếm. Giang Ly quyền kình ầm vang vỡ vụn, quyền kình khuếch tán, Tôn Trường Hà bị nổ lăng không cuồn cuộn. Phía dưới nguyên bản còn một mặt vui mừng Tôn Trường Giang mấy người. Giờ này khắc này, Tiếu Dung đều cứng ngắc lại, đeo lên kim võ chiến giáp Tôn Trường Hà lại muốn bổ 49 kiếm mới có thể phá vỡ Giang Ly. Một quyền, chênh lệch này có như thế lớn a? Cái này sao có thể? Tôn Trường Giang càng là nhịn không được kêu lên. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Vực ngoại có hạn chế, thực lực mạnh nhất bất quá biết thiên cảnh. Kim võ chiến giáp thức tỉnh, có thể đem đại ca thực lực đẩy hướng biết ngày mạnh nhất. Tới gần đại đạo, ta đã biết, Giang Ly một quyền này nhất định cũng là dùng hết toàn lực. Đại ca khinh địch, đối với Tôn Trường Giang suy đoán, Tôn Nguyên mấy người rất tán thành, vực ngoại nhìn cường thịnh, nhưng là tất cả mọi người minh bạch, thiên địa có gông xiềng, đem tất cả mọi người thực lực khóa tại biết thiên cảnh giới. Chính xác vực ngoại, tất cả mọi người thực lực nhiều nhất cũng chỉ có thể đạt được biết thiên cảnh giới. Lại hướng lên đường đã sớm đoạn mất, sở dĩ biết thiên cảnh liền đại biểu cho vô địch, kim võ chiến giáp cũng đương nhiên chính là vô địch tồn tại. Đúng lúc này, một vị lão nhân thở dài nói, các ngươi đánh giá cao kim võ chiến giáp lực lượng. Kim võ chiến giáp mặc dù danh xưng biết thiên cảnh giới vô địch, nhưng là, kia là xuất tại lão tổ trên thân. Lão tổ lúc trước thực lực đã chạm tới biết ngày tầng thứ 11 ngày. Cơ hồ quan sát xuất hoàn chỉnh đại đạo, lại thêm kim võ chiến giáp, lúc này mới có thể vô địch. Trường Hà thực lực chỉ có biết ngày tầng thứ 6 cảnh giới. Coi như đeo lên kim võ chiến giáp, trên thực tế có thể phát huy ra tới chiến lực, tối đa cũng chính là biết ngày tầng thứ 8 mà thôi. Cái này Giang Ly thực lực chỉ sợ không kém với hắn. Nghe được cái này lời nói, Tôn Trường Giang mấy người trầm mặc, trên mặt lần nữa đã phủ lên vẻ sầu lo. Nếu là bị người nói, bọn họ tự nhiên không tin, nhưng là người nói chuyện, là Tôn Trường Giang cô phủ, cũng là Tôn gia trước mắt bối phận tối cao, tuổi tác dài nhất trưởng già, biết đến cũng là nhiều nhất người. Lại đến, trên bầu trời Tôn Trường Hà giữ vững thân thể, toàn thân phát sáng, kim võ chiến giáp càng là chói lóa mắt, từng đạo thần huy hội tụ tại bảo kiếm của hắn phía trên. Bảo kiếm bắt đầu phát sinh biến hóa, dĩ nhiên không nhấp nháy nữa đơn thuần kim quang, mà là trên thân kiếm nhiều một tia một sợi huyết quang. Tôn Trường Hà tay trái trên mũi kiếm một vệt, ngửa mặt lên trời thét dài nói, lấy ta chi huyết tế điện tiên tổ hồn. cái kia bảo kiếm liền như là khát máu cá mập, ngửi thấy mùi máu tươi đồng dạng. Nháy mắt bạo phát, oanh, huyết quang ngập trời, bảo kiếm phảng phất làm vỡ nát tầng một kim sắc áo ngoài. Huyết quang đầy trời, đem trọn kiện khôi giáp đều nhuộm đỏ. Tôn Trường Giang nói, huyết thể, đại ca bắt đầu liều mạng. Tôn Nguyên nói, cái gì huyết thể? Tôn Trường Giang mặt sắc ngưng trọng nói, kim võ chiến giáp bên trên đạo là sát lục chi đạo. Thấy máu mở ra, chiến lực bão tố thăng, đổ máu kim võ chiến giáp mới thật sự là thức tỉnh, nhưng là hậu quả cũng 10 phần khủng bố. Nếu là không thể nhuốm máu giết địch, kim võ chiến giáp sẽ phệ chủ. Cái gì? Tôn Nguyên trong lòng lớn kinh. Tôn Trường Giang nói, bất quá, ta tin tưởng, lần này Giang Ly chết chắc. Tôn Trường Hà ngửa mặt lên trời thét dài, Giang Ly, lại tiếp ta một kiếm thử một chút. Tôn Trường Hà tiếng giống chấn thiên, toàn bộ Tôn gia tổ địa đều tại chấn động. Giang Ly móc móc lỗ tai, thật sự là ồn ào. Biến thân kết thúc, vậy liền kết thúc đi. Giang Ly lại là đấm ra một quyền, lần này quyền kình trực tiếp có 2 cái phòng ốc như vậy lớn. Quyền kình ngưng tụ giống như chân thực người khổng lồ nắm đấm oanh hướng thiên khung. Tôn Trường Hà gào thét, trường kiếm màu đỏ ngòm vung vẩy mà ra, đem toàn bộ bầu trời đều nhuộm thành huyết hồng sắc. Kiếm quang rơi xuống, chặt chém tại Giang Ly quyền kình bên trên. Oanh một tiếng, cái gì? Giờ khắc này không chỉ là Tôn Trường Giang, liền liền Tôn Trường Giang cô phủ đều từ xe lăn đứng lên. Một mặt vẻ không dám tin, bởi vì Tôn Trường Hà kiếm quang lại nát, Giang Ly quyền kình như cũ tại lên không, thế như trẻ tre, ngăn không được. Tôn Trường Hà trong mắt cũng đều là chấn kinh chi sắc, nhưng là hắn lập tức liền khôi phục lại, từng đạo kiếm quang bổ ra, trọn vẹn nhìn ra 10 đạo kiếm khí mới đưa Giang Ly quyền kình chém nát. Chỉ bất quá lần này, quyền kình dư ba cũng không có dung chuyển thân thể của hắn. Hắn dùng tấm thuẫn nhẹ nhõm chặn. Tôn Trường Hà nhếch miệng cười gằn nói, Giang Ly, lúc trước ngươi đánh lui 5 đại cao thủ dùng cũng là như vậy một quyền. Trước đó ngươi công kích ta, đồng dạng là như vậy một quyền. Hiện tại vẫn là, một quyền này hoàn toàn chính xác đáng sợ. Nhưng là, khủng bố như vậy quyền kình, đối với ngươi gánh vác cũng nhất định rất lớn a. Cái này nhất định là ngươi công kích cường đại nhất thủ đoạn a. Giang Ly hai mắt lật một cái, thầm nghĩ, hàng này cái gì chim logic a. Giang Ly không nói chuyện. Tôn Trường Hà cho rằng Giang Ly là trột dạ, cười đắc ý nói, Giang Ly, ta nắm giữ chiến giáp, lực lượng vô cùng vô tận, mà ngươi còn có thể vung vẩy mấy quyền như thế quyền kình. Giang Ly ngoắc ngoắc tay nói, ngươi đi thử một chút. Tôn Trường Hà ha ha cười nói, trước đó ngươi một lời không hợp liền đánh lén, vừa mới nói đánh là đánh, hiện tại nửa ngày ngươi cũng không xuất thủ. Ngươi là đang điều chỉnh khí tức a? Dạng này một vòng, quả nhiên đối với ngươi gánh vác cực lớn. Nói đến đây, Tôn Trường Hà vô cùng tự tin nhìn xem Giang Ly, ngạo nghễ nói, ta cược ngươi, hiện tại vung vẩy không ra vừa mới như thế quyền kình. Coi như có thể, tối đa cũng sẽ không vượt qua 3 quyền. 3 quyền về sau, ta giết ngươi. Giang Ly nhếch nhếch miệng nói, ngươi thật đúng là, ở đâu ra tự tin a? Ngươi nói ta dùng không ra 3 quyền. Tốt, ta thỏa mãn ngươi. Nói xong, Giang Ly khom người, thu tay lại. Tôn Trường Hà thì dựng thẳng lên tấm thuẫn, cười lạnh nói, ta liền cản ngươi một quyền này, chờ ngươi khí kiệt lại giết ngươi không muộn. Oanh, Giang Ly đấm ra một quyền, một đạo quyền kình trùng thiên. Quyền này kình như là 2 cái lớn bằng căn phòng, trực tiếp che cản Tôn Trường Hà toàn bộ ánh mắt. Một quyền lên không, giống như thương long, vô cùng rực rỡ. Tôn gia đám người thấy cảnh này, từng cái cũng không kinh ngạc. cũng không lo lắng, cho rằng Tôn Trường Hà đã từng ngăn trở qua dạng này một quyền. Bọn họ cũng tin tưởng, Giang Ly một quyền này là bí pháp, một lần chỉ có thể oanh ra một quyền. Một quyền qua đi, rút khô trong cơ thể năng lượng, phải cần một khoảng thời gian khôi phục mới có thể oanh ra quyền thứ hai. Đồng dạng lực lượng, đồng dạng quyền kinh, Giang Ly hết biện pháp. Tôn Trường Giang nhịn không được bật cười. Hắn phảng phất thấy được hy vọng thắng lợi, nhưng là sau một khắc, Giang gia tất cả mọi người mặt đều đen. Chỉ thấy Giang Ly đốt điếu thuốc, dùng sức sau khi hít một hơi, lại là một quyền đánh ra. Đồng dạng quyền kình lên không, hai quyền, trước sau khoảng cách không đến 2 giây. Hắn dĩ nhiên có thể liên tục oanh ra hai quyền. Đám người xôn xao, nhưng mà càng một màn kinh khủng phát sinh. Giang Ly quyền thứ hai oanh ra về sau, vừa thu hồi lại, tay trái đi theo đấm ra một quyền. Quyền kình phóng lên tận trời, tiếp lấy Giang Ly một quyền, tiếp lấy một quyền, liền như là súng máy, đem từng đạo như là hai tòa lớn bằng căn phòng quyền kình sâu mặc vào, oanh hướng thiên khung. Từng đạo quyền kình không cần tiền giống như lên không, giống như một đầu chân chính nắm đấm tạo thành thông thiên cự long. Tôn Trường Giang đám người cái cằm đều nhanh rơi trên mặt đất. Một màn này quá đánh mặt, một màn này cũng thật là đáng sợ. Một quyền liền khủng bố tương đương với Tôn Trường Hà 10 kiếm oai. Cái này đầy trời quyền kình, nên làm sao chuyển đổi? Mọi người đầu óc đứng máy, đồng thời thực chất bên trong dâng lên thấy lạnh cả người. Cái kia là mùi vị của tử vong. Xong, Tôn Trường Giang thúc thúc phát ra khẽ than thở một tiếng. Hắn biết, Tôn gia chọc không chọc nổi mãnh nhân. Tôn gia sợ là muốn hủy diệt. Tôn Trường Hà bị Giang Ly đảo thứ nhất quyền kình che cản ánh mắt. Hắn cho rằng oanh tới chính là như vậy một quyền mà thôi. Hắn khóe môi nhếch lên cười lạnh, từng kiếm một bổ ra. Cuối cùng tại kiếm thứ 10 thời điểm chém nát cái kia đạo quyền kình. Tôn Trường Hà tại quyền kình vỡ vụn thời điểm, cười, vừa muốn mở lời chào phúng. Giang Ly, có bản lĩnh lại đến một vòng a. Kết quả nụ cười của hắn cứng đờ, chỉ thấy lại một đường quyền kình theo sát mà đến. Tôn Trường Hà vội vàng vung vẩy trường kiếm, chém nát cái này đạo quyền kình. Nhưng là quyền kinh tới đột nhiên, dính liền quá nhanh, lần này trực tiếp tại trước người hắn 100 mét chỗ nổ tung. Quyền kinh dư ba càng tăng lên, xung kích hắn có chút đứng không vững, nhưng mà hắn còn chưa tới cùng thở một ngụm đâu. Đạo thứ ba quyền kinh đến, làm sao còn có, Tôn Trường Hà cơ hồ nhọn kêu ra tiếng. Tôn Trường Hà lần nữa đem hết toàn lực chém nát đạo thứ ba quyền kinh. Kết quả đạo thứ tư quyền kình đến, Tôn Trường Hà thét to, làm sao có thể, đạo thứ tư quyền kình nện trước mặt hắn nổ tung, đạo thứ năm quyền kình theo sát mà đến, hắn thậm chí liền huy múa kiếm cơ hội cũng không có, chỉ có thể trong lúc vội vã dựng thẳng lên tấm thuẫn đón đỡ. Oanh, Tôn Trường Hà chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng tuyệt luân lực lượng va chạm ở trên khiên. Toàn thân kịch chấn, hổ khẩu vỡ tan, kém chút bắt không được tấm thuẫn. Nhưng là hắn hay là kháng trụ một quyền này, Tôn Trường Hà cũng thuận thế mượn nhờ một quyền này lực lượng. Ngang di động, tránh đi Giang Ly quyền kình phương hướng. Nhưng là cái này một tránh đi, hắn cũng nhìn thấy quyền kình phía sau quyền kình Trường Long. Nhìn xem cái kia một đạo tiếp lấy một đạo quyền kình, như là thần long lên không giống nhau đánh tới tràng cảnh. Tôn Trường Hà trợn tròn mắt, theo bản năng nói một câu, đây mà vẫn còn là người ư? Ai u, sai lệch. Giang Ly thiêu thiêu mi mau, sau đó đổi phương hướng, tiếp tục vung vẩy nắm đấm, lại một đầu quyền kình Trường Long lên không. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.